nào em không biết. Chương 34, chiếc khăn đầu tiên của Moon. 1. Tránh phiền phức sau này. 2. Nhìn cơ hội lợi dụng. Vừa thấy đối tượng, lớp trưởng toán 2 đã trưng ra cái bộ mặt như cơm nguội, nằm tự kỷ úp xuống bàn. Hà Nguyên Dương thấy bạn thân như vậy, hơi lay người cậu. Cô hỏi, sao vậy? Ai đó mừng lắm, mà vẫn cố nén. Không sao. Không sao tốt. Vãi cả con cùng bạn, khi người ta làm màu thì cũng phải nể mặt cho người ta dễ một tí. Lần này, biết điều, cậu cất giọng buồn phiền. Bạn người đấy từ chối tôi rồi. Tôi buồn quá. Cô há hốc, sao thể chứ? Sao khả năng này? Mà nhìn mặt cậu, bơ phờ, đau khổ, chắc không dối được. Hà Dương thừa nhận, cô có chút vui. Nhưng mà nhìn cậu, lại thấy xót. Cô vỗ về. Ăn cóc không? Không. Uống gì Dương mua cho? Không. Thôi, không thích người này thì người khác. Người muốn làm bạn vậy, bạn gái cậu còn xếp hàng dài cơ mà. Đi lên. Nhưng tôi chỉ thích bạn ấy. Không ngờ tình cảm của cậu lại sâu đậm tới thế, cô cũng chẳng biết làm sao nữa. Nguyệt, sao? Tôi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo quá, cho tôi mượn tay cậu một cái. Người Dương thở dài, nhìn bộ dạng lớp trưởng chưa bao giờ đáng thương như thế, đành đồng ý. Có người xuống tới phát điên. Gần tới giờ học, các bạn tới ngày một đông, thấy cảnh lạ ở bàn thứ ba, bắt đầu thì thầm, thủ thị. Người trong cuộc, một người vẫn còn nhắm mắt tận hưởng giây phút đó. Một người đành phải viết vào tờ giấy hai chữ thất tình, rồi giơ lên cho quần chúng xem, còn không quên kèm theo đưa ngón trỏ lên miệng, ra điều xịt, bạn ấy đang bị tổn thương. Không biết nên mừng hay chia buồn, lớp tán hai là một lớp khá đoàn kết. Thấy lớp trưởng ra đúng nỗi đó, mọi người cũng đau lòng chạy vào, chen nhau ôm lớp trưởng, an ủi, động viên. Ra đây anh em cho ông tí hơi ấm nào. Lớp phó đồng cảm. Còn đó là con nào, ông nói rõ ra, con này đi hỏi cho ra nhẽ. Nếu không, bọn tôi sẽ thẩm vấn từng con người một. Quên đi ông ạ, nó không yêu ông thì tôi yêu ông. Không đừng buồn, Đoan là các bạn luôn ở bên phòng. Ngày hôm đó, có kẻ chắc mẩm mình bịa chuyện được lãi. Ai ngờ đâu, lại tướng nhẽo cả mặt. Tin hot boy bị từ chối lan rộng, bao nhiêu trái tim động vì trở lại. Mặc dù cơn bão thi tỉnh, thi đội tuyển, thi quốc gia, thi đại học đã được thông báo động trước, nhưng các bạn học sinh nữ khối 12 chuyên biên hòa đợt này đều bị nhiễm virus cấp nặng. Mà con virus này tên là nát. Người người cầm len, nhà nhà cầm que, rồi ra chơi vòng bóng những chủ tiệm dưa. Các bà tám im phẳng phắc, mải mê nâng niu vật phẩm trên tay mình. Bên kia, cái hot girl Hà Nguyệt Anh chăm công nhìn việc, mỗi khi rảnh là tranh thủ từng chút. Ngoảnh lại xem, bụng thối vụn nát như Hà Nguyệt Dương cũng đang chọc chọc từng mũi. Que đan và mổ len này là cô được Loan bà già cho. Nàng ấy đang tặng khăn cho nửa kia, thừa một tí. Nhàn rỗi chẳng có việc chi làm, lôi bạn Dương ra, bắt ép làm học trò. Bạn Dương ban đầu một mực không chịu, nhưng bắt tay vào làm mới thấy hay hò quá. Chỉ tiếc người ta đan nhoay nháy, đầu mũi đan khẽ gẩy lên gẩy xuống, còn Hà Nguyệt Dương phải nói là chọc, cắn răng vào mà chọc. Phía nào đó, lớp trưởng lân la xuống bảng hương hội. Bạn tên là Hương, bố bạn tên là Hội, chủ vựa len lớn nhất 12 tán 2. Nghe nói bạn đã đạt tới cảnh giới đan len đi bán, một chiếc khăn mét 6 chỉ cần 3 tiếng. Hương đan đẹp nhỉ, công nhận khéo tay. Ngừng lên, ánh mắt nghi ngờ. Có việc gì nhờ bà? Làm gì có gì, xuống đây chơi bà tí mà. Ông cười, gớm cái mặt ông. Không nói thì biến đi, để bà đây còn làm việc. Nóng tính thế, tôi hỏi này, đan một cái khăn nam thì bao nhiêu len? 2 cuộn to, bằng từng kia cơ. Vừa trả lời, vừa thảm, phụ phòng liếc qua đó. Cậu chọn lấy 2 cuộn màu xanh lam, thương lượng. Bán lại tôi 2 cuộn này. Vương hụi rẽ này, quên đi, ra chợ mà mua. Tôi mất công mua về đây làm việc kinh doanh. Vâng, chị Hương Hội tính chị nóng tính là vậy, dễ nảy lên như thế. Ấy mà sức mạnh của tờ polymer mệnh giá 200k ra giờ trước mặt khiến chị ấy hồn phát chát ạ. Lời quá, một cuộn len có 30k, lời tận 140. Bán khăn đan sẵn cũng không được nhiều vì thế. Chị đành ngậm tiền làm thinh, giao hàng. Lại nói về bạn Dương, vừa lộn mấy cái giờ ra chơi mới được 5 hàng, sướng lắm, cứ nhìn âu yếm mãi thôi. Tiếc là đoạn len được cho ngắn quá, thế mà rồi. Không kìm được háo hức, chạy quanh lớp, gặp ai cũng xin len thừa. Mà các nàng, chẳng ai cho. Xuống bản Hương Hội, thương lượng mua bán. Chị Hương Hội ban đầu đã định bán cho Dương với giá 50k một cuộn. Ai ngờ sau khi chị nhận được tin nhắn từ khách hàng cũ, mình bán cho nó, với trả gấp 3, thì lại lùng từ chối. Tiêu hiểu về chỗ, bỗng có 2 vật thể to đùng đoành màu xanh rơi trước mặt, phởn phải biết. Cậu lấy đâu đấy? cho người đó. Người dương vui điên đảo, hớn hở nhận lấy, còn không quên nịnh nọt. Phong là tốt nhất nha. Cô cẩn thận nối len mới và len cũ, tỉ mỉ đan. À, sao cậu không tháo ra đan lại? Cái cũ màu trắng, cái mới màu xanh chống cháo ra sao? Cô vừa làm vừa giải thích, tôi không biết bắt mối. Thì ra nhiều loan bà ra. Cô lại bao biện, nhưng mà cái đoạn màu trắng là lần đầu tiên tôi đan, tôi muốn giữ làm kỷ niệm, đan cùng luôn. Ừ, cậu khẽ cười, khuôn mặt ánh lên nét dạng người, ánh mắt chửi biến nhìn ai đó. Nhiều lúc thấy Phong chăm chú nhìn cái vật trên tay mình, Sương cũng mừng lắm cơ, xem ra cô đàn rất đẹp nha. Sinh nhật Vũ Huỳnh Phong 2 năm trước, Khoa gửi tới để ký 2 bàn học. Năm nay, Chu Anh đã tỏ tình công khai, Chu Anh bị từ chối phũ phàng. Vậy mà cái lớp kia mất thêm một cái bạn nữa. Lớp trưởng à, đào hoa quá. Lần nào cũng như lần nào, tới lớp là cậu ta lại lục tung đồng đó. Món nào có tiếp bên ngoài thì đọc qua, không có thì vội vàng bóc. Kết cục là luôn vác cái mặt méo sạch mỗi khi xong việc. Nhìn cái khăn của em mình bị cậu ta vứt vào một xó, người Dương tức điên, cô nhặt lấy, chìa trước mặt cậu. Làm gì vậy? Nó bận quay phim mà đêm qua tất cả đêm đang cho cậu đấy. Lớp trưởng nhận lấy, giọng đều đều. Ừ, gửi lời bảo em ấy tôi cảm ơn. Cô tiếp tục đan, cậu ngồi yên. Một lúc, không thể nhịn được, cậu quát. Sao cậu không tặng quà gì cho tôi? Người ta xa lạ còn tặng quà cho tôi. Đằng này chúng ta quen nhau gần 14 năm rồi, có chung lớp chung bạn. Nguyễn Sương ngây người. Ngày tôi cho cậu chép bài, mua đồ ăn cho cậu, quan tâm tới cậu, sinh nhật cậu chưa năm nào tôi quên. Vậy mà 14 năm qua, chưa một lần tôi được nhận bất cứ thứ gì của cậu là sao? Thằng Nguyễn Dương, cậu là lỗi ích kỷ. Thằng Nguyễn Dương, thằng ghét. Ai đó tức giận bỏ đi, đây là ai đó ở lại khoảng trống. Không phải cô không nhớ, mà là cô chưa bao giờ quên. Không phải cô không muốn tặng, mà cô đơn giản nghĩ, cậu bao nhiêu quà, thêm mê bớt của cô, có gì quan trọng? Tại sao cậu lại nổi cáu thế vậy? Cả năm tiết học ngày hôm đó, không ai nói với ai câu nào. Tới chiều học phụ đạo, vẫn thế. Sự yên lặng kiên trì của Vũ Phong, rốt cuộc cũng khơi dậy được lương tâm của Hà Nguyệt Dương. Tan học, cô kéo tay áo cậu, đi nhí. Tôi mới xong điều nước. Cậu khoác ba lô, định rời đi, cô lại chạy lên trước. Hay đi ăn em chưa dám. Không cần, cảm ơn. Chạy nhé, chua. Cậu không vẽ bồ mình như thế, lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh. Xin lỗi. Trời đất, người nói như có băng có đá vậy. Hà Sương hiểu xìu. Ừ, tôi về trước đây, tạm biệt. Vẫn đã, cậu gọi, liếc vào chiếc túi cô cầm. Đan xong rồi à? Ờ, mới xong chiều nay. Không nói không rằng, ai đó cướp của, chạy biến. Hà Nguyễn Dương vừa mới thấy tội lỗi xong, đứng điên cả người. Đứng lại, Vũ Phong, đứng lại, cái khăn đó là lần đầu tiên tôi đan đó, đứng lại cho tôi. Biết sức mình chẳng thể đấu lại địch, đành dùng mưu hành cái bẩn. Cô thét lên một tiếng vang trời, rồi ngồi phịch xuống đất. Nhìn tên trộm đang lò dò quay lại mà lòng đắc thắng, đã biết nghi mà ha. Lén lén đợi lúc cậu không để ý, giật lấy đồ. Khổ nỗi cậu ta quàng kiểu gì mà càng giật càng đẩy cô với cậu lại gần. Cậu nhìn cô cười thâm hiểm. Đừng đùa với cáo thỏ à. Đoạn cậu chỉnh chỉnh lại chiếc khăn để thia ra một nửa, rồi dịu dàng quàng trong huyệt, nhẹ cụp đầu mình vào đầu cô. Cậu nói, len là của tôi, khăn là cậu đan, bây giờ các tạo không được, vậy mình cùng đeo nhé. Câu nói ấy, giây phút ấy, trái tim Moon hoàn toàn tan chảy. Nào em không biết, chương 35, mất cả chì lẫn chài. Nghe nói đợt đó, Hà Nguyệt Dương dùng mọi thủ đoạn, vẫn không thể đoạt lại tài sản. Cũng nghe nói, cô đã từng kể ấy bà Tám ở lớp để công kích lớp trưởng, mà buồn thay, người ta lại được banh, vội bán dừa nói rất vô tình. Lên làm của bạn ấy mua hương hội, cả lớp biết, với cả bà nhìn lại xem, cái khăn người bình thường đan nó vừa mềm vừa thẳng, khăn của bà thì vừa cứng vừa cong, có người đeo cho là tốt rồi. Phụ qua, Vũ Phàng quá. Biết con cùng bàn gặp ức chế, một ngày Vũ Phong đã gọi nó cuối giờ lại nói chuyện. Sao? Giọng Hà Dương lạnh lùng quá. Cô trưởng cười. Tôi đề nguyệt nhé. Đề đề. Đưa tay ra đây. Làm gì cơ? Cô còn chưa kịp đồng ý mà cậu đã tóm lấy tay cô. Tự tiện quá à. Cậu dùng đồ nghề rũa các móng tay cho thật đều và đẹp. Đoạn cẩn thận vẽ từng móng. Còn nhớ tôi đã từng hứa vẽ móng cho cậu không? Nhớ. Cô nói rất nhẹ, chăm chú nhìn cậu. Từng lớp sơn lên móng tay rất mát, rất thích. Cái mùi cũng thơm dịu dịu. Không lấy đâu ra làm đồ đấy. Từ trung tạng của ba tôi đấy. Ba cậu cũng biết vẽ móng à? Phong cười lớn. Biết gì chứ, ba tôi phết sơn còn vụng, nhưng mẹ tôi vẫn thích ba tôi làm. Ba cậu cũng chiều mẹ cậu nhỏ. Cũng được, nhưng chắc chắn sẽ không bằng mai sau tôi chiều vợ đâu. Nói xong câu đó, cậu khẽ ngừng lên, lấm lét nhìn cô. Má cô hay hay đỏ, rất đáng yêu. Xong, người không giận tôi nữa nhé. Đổi cái này với cái công đan khăn của Nguyệt nhé. Hà Nguyệt Xuân bần thần. Mỗi chiếc móng được đính một bông hoa màu hồng phớt trên nền trắng. Phía cuối còn có nửa vùng trắng khuyết tí xíu màu xanh dương. Trông rất lạ, rất đẹp, là tuyệt tác. Cô quả thực rất rất thích. Thích tới ngây người. Nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Rốt cuộc nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt thán phục. Giỏi thật. Ai đó mát hết cả mặt, nói đầy kiêu căng. Thế cho nên mai sau dù khó khăn như nào, tôi cũng có thể mở tiệm này kiếm sống, không bao giờ để người chịu khổ. Người xưa nghe mà giật cơ mình. Xem ra trước kia cô hiểu lầm cậu rồi. Con người cậu tốt thật. Tới bạn thân như cô mà còn đối xử như thế. Sau này nếu một ngày Nguyệt Anh thành công đánh chiếm được trái tim cậu, thì cô cũng tin tưởng là giao phó nó. Cô tự hứa dù ngày ấy tới sớm hay muộn thì cô vẫn luôn là một người chị tốt, một người bạn thân ủng hộ họ. Phong này. Ừ Nguyệt. Thế khăn đó mọi người đều chơi xấu, tôi cũng thấy xấu thật. Hay là tôi mua cho cậu cái khăn khác nhé. Cậu phì cười. Không cần, tôi thích cái này. Nga cũng bảo cậu đeo cái khăn mà như buộc cái giày lau của củi, xấu trai lắm. Ánh mắt kia bỗng dưng trìu mến, xoa đầu cô. Cậu nói. Ừ, tôi đẹp quá nên giờ xấu đi một tí cũng được, đỡ phiền phức. Vũ Huỳnh Phong, mức độ tự sướng của cậu ta rất là. Từ đó, về nhà, tất nhiên Hà Nguyệt Anh phát hiện ra sự khác biệt trên tay chị gái. Cô cứ nhìn chằm chằm, phát cuồng. Thì thì, đẹp quá à, đẹp kinh hồn. Tỷ nào ở tiệm nào đấy, cho muội biết với. Trời ạ, mỗi tuần nào cũng đổi kiểu mà chưa lần nào đẹp như của tỷ. Hà Xuân trầm ngâm. Lúc đầu cô định đáp bừa hoặc nói tên người khác, nhưng cô đã không làm thế. Cô không muốn nói dối Hà Anh bất cứ cái gì cả. Em ấy là một muội bé nhỏ đáng yêu của cô. Hà Xuân cố nói giọng thản nhiên. Là thằng Phong vẽ cho ta đấy. Thấy sắc mặt Hà Anh tối sầm, ánh mắt giận dữ như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống mình, Hà Dương méo sạch. Xem ra vẫn không thể trung thực 100%. Cô đành thêm. Nó đang tập vẽ nên lôi mọi người ra làm thử nghiệm. Còn gái lớp ta ai nó cũng bắt ép làm chủ thí nghiệm. Hà Anh vui hẳn, ngay lập tức lên phòng lấy cồn tẩy lớp sơn trên tay mình. Nghĩ tới ngày mai mà sung sướng. Thì lại Hà Dương ánh mắt thoáng buồn. Muội, ta xin lỗi vì đã nói dối mi một chút, mà ta cũng chẳng biết làm sao nữa. Hà Nguyệt Anh ngày hôm sau thất vọng tràn trề. Không hiểu sao, dù cô năn nỉ thế nào, nũng nịu bao nhiêu, anh ấy cũng nhất định không vẽ cho cô. Lý do anh ấy đưa ra rõ là củ chuối. Anh nói, anh không cảm hứng, mà sáng tác nghệ thuật, cảm hứng rất là quan trọng. Anh đưa cô đi ăn nem chua rán nền bù, chỉ có cô và anh, cười nói rất vui. Nhưng anh không biết, trong lòng cô, đau lắm. Thì, nước mắt rơm rớm, ta run giật mình, vội vàng hỏi thăm. Nghe em gái kể lại sự tình, thấy nó khóc mà xót xa. Thì có phải anh ấy ghét muội không? Tôi nghe sao ấy, nhất định không chịu làm cho muội mà con gái và lớp tỷ đều được làm. Được rồi, ta đưa đến tiệm nay nhé. Mà anh vẫn tức tuổi. Không, muội không thích. Thì anh Phong vẽ cơ, sao tỷ có mà muội không có? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng buồn nữa, xem phim nhé. Không xem, nhìn vào tay tỷ đẹp đau lòng lắm. Bây giờ phải làm sao? Hà Dung thở dài. Hà Anh khóc inh ỏi. Rốt cuộc cô đành nói. Xóa đi nhé, mí đỡ phải nhìn nữa. Tỷ có tiếc không? Xóa đi mà mí hết buồn thì không tiếc. Đợi tí, ta đi mua cồn về xóa. Hà Anh tới hẳn, chạy nhanh về phòng, giọng nói còn vọng lại. Không phải mua đâu, muội lấy cho. Vài phút sau, cô lại hỏi. Tỷ, cái khăn anh Phong đeo giống của tỷ Đan đấy. Hà Dung giật mình. À, len của nó mà. Hồi ta học Đan, ta bị nó ngừa lấy len của nó, giờ nó đòi. Ấy thích màu xanh à? Biết thế muội không gian cái màu nâu nữa, chán thật. Ừ, nhưng muội thích cái khăn của tỷ Đan lắm, mà tỷ đó anh Phong mang về cho muội đi. Ta đòi mãi cũng được đâu, nó quảng kiểu gì chắc lắm. Vậy tỷ dùng keo cắt, sau đó về muội xuống lại cho nha. Tỷ bảo muội thích gì tỷ cũng mà. Nhìn em gái cô mà cứng cả lưỡi. Thành ừ. Cánh cửa khép hở, nghe tiếng nhạc nền cùng giọng hát trong trẻo của Hà Anh, Hà Sương khẽ cười. Bồn đã thấm ra giày ăn rồi, mà sao lúc chuẩn bị đưa tới đầu móng tay, có người thấy nao nao. Nhìn lại những cánh hoa màu hồng phốt này, nó mới đẹp làm sao. Ở trên tay cô, duyên dáng tới chừng nào. Cái giây phút chán cậu, lấm chấm mồ hôi, vẽ từng đường từng nét, nó cứ hiện lên trước mặt. Nụ cười của cậu, lúc hoàn thành tác phẩm, vẫn vương mãi trong tim. Lấy hết can đảm, nhắm mắt, rồi lau sạch. Tối hôm ấy, thực sự cô thấy rất rất buồn. Hà Nguyệt Sương không phải là người duy nhất. Sáng hôm sau tới lớp, ai đó nhìn thấy cũng đau lòng không kém. Sao lại thế này? Tay cô bị nắm chặt, mặt cậu hầm hầm. Cô cũng chẳng dám đối diện nữa, lắp bắp. Tôi cảm thấy đang là học sinh, vẫn nên giản dị thì hơn. Cái đó nổi bật quá. Chứ không phải vì cậu ghét nên xóa đi. Không, làm sao mà ghét được? Em như thế mà. Thật không? Thật, tôi thích mà. Người trước mặt cô thở phào. Cậu lại quát, bụng thối bụng nát, có xóa mấy cái móng mà nhem nhem lắm nhước. Cô nhìn lại tay mình, bụng thật, hông hông trắng trắng xanh xanh lấm tấm trông rất là bẩn. May, tới buổi chiều, Phong mang đồ nghề, tỉ mẩn xóa sạch cho cô. Sau đó, cậu còn quét thêm một lớp sơn bóng. Hay nhỉ, cái này sơn mà như không sơn. Đồ con gà, Phong xịn sói. Tay với cái kéo trong ba lô, khẽ nín thở, mà nhìn người trước mặt, nhìn cái khăn bao công lao của mình đan. Nghĩ lại hàng ngày cậu yêu quý nó tới mức nào, cô thực sự không thể. Thật may, có bạn nam lớp lý một đi qua, cô nhìn chằm chằm, rồi lợi dụng ngay. Eo, nhìn bạn kia quàng khăn dạ trông đẹp trai đấy. Trời ơi, thích quá đấy mất. Phong ngừng lên, có vẻ không vui. Cậu thích con trai quàng khăn dạ à? Ừ. Nhìn ánh mắt cô sáng trước thằng đó, lớp trưởng toán hai thật chạnh lòng. Dùng nhìn cơ hội, đưa ra cái khăn dạ để mua lúc trưa, bảo Phong. Cậu xem người ta trẻ đẹp là thế, cậu đeo cái này như thằng ăn mày ấy. Này, cho cậu cái này, tôi mua mất hơi bị nhiều tiền đấy, ăn xịn nha. Lần đầu tiên cô tặng quà cho cậu, có người sướng phát điên. Cậu đeo cho tôi. Cậu phải tháo cái khăn kia ra tôi mới quẳng cái khăn này vào được chứ. Một sự nghịch ngợm, Phong thẳng thật, nhưng cậu lại cầm rất chặt. Quẳng cho cậu khăn mới xong mà cũng không thể lấy lại khăn cũ. Ôi thôi, bị sướng ngốc, tất cả chì lẫn chài. Cái kia trả lại tôi. Ôi, cái rẻ lau ấy lấy làm gì? Cứ về với hộ cậu ra thùng rác. Có đứa mặt ngắn tún, tôi về báo cáo với em gái. Ta đòi, nhưng nó bảo dùng cái rẻ lau, nó vứt ra thùng rác. Hà Anh cười như nắc nẻ. Hà Dương lại hỏi, xin lỗi nhé, muội bảo thích cái khăn đó, có sao không? Không sao, không sao. Thôi, muội về phòng đây. Vài tuần lặp đi lặp lại, có bà xã thủ thị ông xã. Mình ơi, thằng con nhà mình học nhiều quá, nó bị điên rồi hay sao ý? Mai có khi em phải cho nó đi khám. Sao vậy? Là xem, sang ra khỏi nhà nó quàng cái khăn màu ghi. Về nhà, thứ đầu tiên là nó chạy vào phòng quàng khăn xanh, thì ngủ quàng. Kệ nó chứ sao, mình cứ quan trọng hóa quá. Nó cũng tới tuổi làm dáng rồi mà. Dáng dấp gì, xấu như ma, có mà giờ hơi thì có. Mà mình không biết đâu, mỗi lần giặt quần áo, nó còn không cho bác xuống việc động vào. Tự nó giặt cái rẻ đó, rồi dùng máy sấy, xong lại đeo luôn. Em có mấy bà bạn, nói thời đại bây giờ ấy, chơi bùa kinh lắm mình ạ. Có khi đứa nào nó thấy con mình dọn, nó ghen, giữ hạ. Mà nó cứ giữ phu phu thì chả lắm vất. Mà có mỗi nó là con một, em sợ nó ghét em thì chết. Mình, hay mình vứt đi đi. Ông xã được bà xã. Ừ, thôi được rồi, ngủ đi. Mai anh đặt lịch hẹn với bác sĩ. Xong mình vứt cái khăn đó đi nhé. Tôi cũng có mỗi nó là con một mình ạ. Ông xã nói nhỏ nhẹ, nhưng giọng rất là đều. Bà xã thở dài. Thôi, để em gọi thầy cúng về vậy. Lẽ nào em không biết? Chương 36. Cậu lắm mồm như đàn bà ấy. Thì tỉnh, giáo sư Hà Quốc Trung vì nhiều nguyên nhân đã bỏ cái luật được giải mới được hoạt động nghệ thuật cho Hà Nguyệt Anh. Cô cũng thông báo trên fanpage từ sớm là dồn tâm sức cho các dự án, không tham dự được kỳ thi. Status vừa đăng, gần 500.000 like, hàng nghìn fan nhảy vào an ủi, động viên. Năm nay toán 2 thành tích rất tốt, tổng cộng được 15 giải. 15 giải tỉnh đi vào vòng đội tuyển, cuối cùng lọt được 2 người. Một suất của Hà Nguyệt Dương,